Trang Thượng Huyền Nhiên Dư, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới nếm thử tình dục đã trải qua một lần tấn công dữ dội như vậy, cả người Tần Tranh vẫn đang chìm nổi trong cơn sóng tình khổng lồ. Cơ thể hoàn toàn nhũn ra, cô cảm nhận được chỗ sâu nhất trong hoa huyệt đang phun trào mật dịch, lại không ngăn được dòng dịch chảy ra ngoài, thấm ướt cả một khoảng ga giường phía dưới. Sắc mặt cô ửng hồng, ngửa đầu thở dốc một hơi. Mái tóc đen bóng ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng xóa trên giường. Cô nắm lấy tay anh, nhỏ giọng nức nở. Không muốn nữa, không muốn nữa, sau này tôi cũng không muốn nữa. Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp, anh đặt lên gò má cô một nụ hôn xoa dịu. Không sao, chút nữa sẽ giúp em đổi ga giường. Nụ hôn tinh tế dịu dàng như mưa phùn, lông mi treo một tầng nước mắt lấp lánh. Cô chớp chớp mắt, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, đây là cảm giác anh cho cô khi ở trên giường, đối với bạn giường nào anh cũng như vậy sao? Tần Tranh nghĩ đến mà chua xót cả lòng, cô không khỏi cắn cắn khóe môi. Việt Chiêu Tịch cúi đầu nhìn thoáng qua nơi hai người giao hợp, mật dịch làm ướt một mảng lớn ga giường. Anh bế cô lên, thay đổi vị trí, lần thứ hai đặt cô lên giường, cúi người hôn lên môi cô. Tần Tranh xấu hổ tránh né, lại bị anh nắm lấy cằm rồi hung bạo hôn môi. Đầu lưỡi tham lam đi vào bên trong khoang miệng, bắt chước động tác đâm rút của vật nam tính không ngừng ra ra vào miệng cô. Cô không có cách nào khẳng phán trước hành động của anh, chỉ có thể một tiếng nuốt đầu lưỡi của anh vào. Anh càng hôn càng sâu, khuôn ngực săn chắc ép chặt bộ ngực cao ngất của cô, hai đồi thịt mềm vuốt ve da thịt anh, đầu nhũ lại lần nữa đứng thẳng, cọ sát vào người anh. Anh vươn tay tới, vừa xoa vừa hôn, hai tay cùng bắt lấy bầu ngực cô rồi liên tục xoa nắn, đầu nhũ màu hồng nhạt lộ ra giữa những kẽ ngón tay, lại lần nữa khơi dậy ngọn lửa dục vọng trong cơ thể cô. Qua một lúc, Việt Chiêu Tịch mới thở gấp buông cô ra, kéo tay cô xuống vuốt ve vật nam tính đang căng cứng dưới hạ thân mình. Anh chăm chú nhìn cô, khàn giọng nói, tôi vẫn chưa bắn. Tần Tranh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Ngọn lửa dục vọng bên trong vẫn còn nồng đậm. Cảm xúc ướt át dưới lòng bàn tay để lộ ra sự nhiệt tình nóng bỏng. Cô nhịn không được run rẩy trong lòng, ở bên môi anh nói. Tủ đầu giường có cái kia, sau khi chuyển nhà, mấy đồng nghiệp nữ tới chơi đã mang quà đến cho cô. Việt Chiêu Tịch thoáng khựng lại, lông mi hơi rũ xuống tạo thành bóng râm dưới gò má, lộ ra vẻ tâm sự nặng nề. Anh nghiêng đầu lần mò về phía tủ đầu giường lấy ra cái hộp nhỏ kia. Nhìn thấy hộp vẫn chưa mở bao, trong lòng anh mới hơi thả lỏng, vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn chút. Có hạt giúp tăng khoái cảm, anh thấp giọng đọc chữ trên bao bì, khóe môi hơi nhếch lên, lại hỏi cô. Cái này được không? Mặt Tần Tranh nóng lên, cô rời mắt đi. Tùy im, Việt Chiêu Tịch cười xé nó ra, mặt mày cũng thả lỏng, là sự vui vẻ hiếm thấy ở ngày thường. Anh lại cầm lấy tay cô vòng quanh vật nam tính nóng bỏng. Ấn mạnh rồi di chuyển lên xuống vài lần. Anh ấn đầu ngón tay cô vào gân xanh nổi trên thân vật nam tính, lại vuốt nhẹ từng cái một để cảm nhận. Chúng như có sức sống nhảy nhót dưới lòng bàn tay cô, khiến cô không khỏi e sợ, không nhịn được thở gấp dồn dập. Vật thô cứng dính đầy mật dịch được cô nắm trong tuốt lên xuống, quy đầu cực đại hưng phấn nhảy nhót không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hít một hơi thật sâu. Âm cuối ngân nga mang theo tiếng hừ nhẹ, trêu chọc dây thần kinh mẫn cảm của cô. Chút nữa em thử trải nghiệm xem, là thích đồ của tôi hơn, hay là thích những hạt đó hơn. Cô kiềm chế trái tim đang run rẩy không thôi do bị giọng nói của anh mê hoặc, vô thức kẹp chặt hai chân lại. Anh dừng tay, nói, mang vào giúp tôi nào. Tần Tranh định rút tay lại, tôi không biết cách mang. Anh nhướng mày, cúi đầu xuống hôn lên khóe miệng cô. Quy đầu đỏ sậm mạnh mẽ cọ sát vào lòng bàn tay cô, lại rỉ ra một ít tinh dịch trong suốt. Mang vào giúp tôi nào, vẫn là câu nói kia, không cho phép cô từ chối. Tần Tranh ngồi dậy, bàn tay run run nhận lấy đồ từ trong tay anh, nhắm ngay vật nam tính căng cứng rồi chồng vào. Tay cô hơi trượt xuống, nhẹ giọng nói, trơn quá. Việt Chiêu Tịch cúi đầu nhìn dáng vẻ e thẹn ngượng ngùng của cô, lại không kiềm chế được cúi xuống lấp kín miệng cô. Móc lấy đầu lưỡi cô liếm mút một hồi. Hơi thở cực nóng của anh phả vào khóe môi cô, dùng tay nắm chặt nó. Một tay cô nắm lấy vật nam tính cứng quá mức của anh, một tay cầm lấy bao từ từ đeo vào. Các ngón tay quấn quanh thân vật, đẩy những sợi lông xoăn ra, sau đó từ từ đeo bao vào. Đúng rồi, là như vậy. Anh khẽ hôn lên môi cô, lại tách ra. Bé cưng, giỏi lắm. Lúc bị cô nắm chặt, gân xanh trên vật thô cứng dữ tợn lại nhảy nhót không ngừng, làm trái tim cô cũng đập nhanh liên tục. Lúc này, Việt Chiêu Tịch thở dốc bên tai cô, âm thanh gợi cảm như một móc câu làm lòng cô ngứa ngáy không thôi. Lòng bàn tay cô vừa trơn vừa mềm, nhẹ nhàng vuốt ve vật nam tính của anh, khoái cảm dâng lên từ xương cùng đánh thẳng tới đỉnh đầu, nhưng anh biết thế này vẫn chưa đủ. Bởi vậy, lúc cô mang bao cho anh xong, anh lại kéo hai chân cô vòng quanh eo mình. Quỳ đầu tròn trịa ấn vào miệng huyệt, chống lên phần thịt mềm mại ướt át, vật nam tính to dài thẳng tắp cứ thế tiến vào bên trong hoa huy. T. Cách Chương.